Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 trở về Sơn Môn. Đối với môn trung nhập môn thí luyện, Giang Nam nhớ lại là có biết một vài. Đường Đình Sơn chính là tu chân phúc địa. Nơi này tu chân nhân số đông đảo, lại phi đều là môn trung chính thức đệ tử. Chính thức đệ tử cần thiết phải trải qua môn trung thống nhất thí luyện tiến vào mới, nhưng đến nỗi còn lại con đường tiến vào, chỉ có thể xem như môn trung đệ tử, đều không phải là chính thức đệ tử. Nói tới đây, đại gia tất nhiên sẽ có chút nghi hoặc, đệ tử cùng chính thức đệ tử lại có gì bất đồng? Chính thức đệ tử ngày thường cùng tầm thường đệ tử vô dị, nhưng lại là môn trung cường điệu bồi dưỡng đối tượng. Đến nỗi đãi ngộ cùng phúc lợi cũng là xưa đâu bằng nay. Tầm thường đệ tử mỗi tháng có linh thạch 2-3 viên, đan dược một cái, mà chính thức đệ tử tắc số lượng phiên bội, thả đều là tinh phẩm. Đến nỗi về sau phát triển, kia cũng là vừa xem hiểu ngay. Vương sư huynh đó là thông qua môn trung thí luyện người. Bởi vậy mọi người nhiều lấy này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng Giang Nam như lần này biểu hiện quá mức với ưu dị. Cư nhiên bị môn trung hai đại tiền bối cướp đoạt. Bởi vậy mới có thể tình nguyện ở này phía sau. Đến nỗi kia Hồng Loan cùng Tím Uyển, lại là phụ thuộc vào mặt khác người tu chân cấp thấp đệ tử. Cùng phía trước Giang Nam như vô dị. Nhưng mắt thấy lúc này Giang Nam như một bước lên trời, mà chính mình lại là như cũ. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, Giang Nam như vốn là hành chậm, lại là cố ý thả chậm tốc độ, cùng kia Vương sư huynh đồng hành. Lúc này nàng tựa hồ đem phía trước sở hữu sự tình đều quên mất giống nhau. Tựa hồ hoàn toàn nhớ không dậy nổi phía trước đủ loại. Giang Nam như chậm rãi tới gần Vương sư huynh, hỏi, sư huynh, kia môn trung nhập môn thí luyện cái gì? Có không báo cho tiểu muội? Vương sư huynh nguyên bản thật cẩn thận đi trước, lại không ngờ Giang Nam như đột nhiên như vậy. Hắn tuy là môn trung chính thức đệ tử, nhưng mặt trên lại không cửa lộ, chỉ là ở tầng dưới chót dãy giụa, chỉ có thể nói so Tím Uyển Hồng Loan Chi Lưu phải mạnh hơn một ít thôi. Lúc này, Vương sư huynh đột nhiên nghe nói Giang Nam như dò hỏi, vội vàng nói, sư muội khách khí, môn trung thí luyện mỗi lần bất đồng. Vi huynh cũng là không biết, nhưng y theo năm rồi bộ dáng, dễ dàng thực, hẳn là vấn đề không lớn. Nguyên là như thế, Giang Nam như sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, xem như yên lòng. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch pha phong, không chỉ là biết được như thế nào tiến vào trúc cơ phương pháp, ngay cả nhất lệnh người cấm kỵ thân phận, cũng có hy vọng có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi cao hứng lên. Chung này nguyên nhân, vẫn là muốn cảm kích kia đan phòng dưới vực sâu Vượn Trắng. Nghĩ đến Vượn Trắng, Giang Nam như trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Lại không biết Mai Vô Tận trở về sau, có thể hay không cùng kia Vượn Trắng sinh ra mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi nhanh hơn đi tới tốc độ. Nếu là Vượn Trắng cùng Mai Vô Tận phát sinh xung đột, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Tuy nói Giang Nam như cùng Mai Vô Tận tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra đối phương đều không phải là máu lạnh người. Vượn Trắng dù sao cũng là cái xúc sinh, chỉ sợ sẽ vô tình va chạm. Đến lúc đó nhưng chính là đại đại phiền toái. Trong lòng có việc, Giang Nam như có thể nói là nóng lòng về nhà. Rốt cuộc, Đường Đình Sơn hình dáng mơ hồ có thể thấy được, thậm chí có thể cảm nhận được bùn đất quen thuộc hơi thở. Thấy môn phái liền ở trước mắt, mọi người cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Không giống phía trước lên đường như vậy khẩn trương. Giang Nam như ở phía trước, lại không biết kia sơn môn mở ra phương pháp. May mắn nàng phía sau còn có ba người mới không có nháo ra ô long sự kiện. Giang Nam như cùng ba người vội vàng cáo biệt, vội vàng hướng đan phòng mà đi. Nàng ở trong núi quẹo trái quẹo phải, chung quy là con đường không thân. Gập ghềnh tới đan phòng khi, đã tốn thời gian thật nhiều. Hết chương.